Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, Chư Gia trước cửa sinh thị phi. Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn đối với Hải Vô Diêm chưa nói tới ác cảm, cho nên, dù là đối đầu vừa mới hắn cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục đi tới, ba ngày sau đó. Hắn đi tới Chư Gia chỗ Cực Thượng Thành. Cực Thượng Thành muốn so Lục Linh Thành không lớn lắm. Bởi vậy, trong thành võ đạo hào môn cũng muốn ít hơn nhiều. Lục Tinh thế lực liền Chư Gia một cái. Cho nên, tại trong Cực Thượng Thành này, Chư Gia là tuyệt đối bá chủ. Không có cái thứ hai. Thạch Hạo hỏi tin tức đằng sau. Một đường đi tới Chư Gia. Dừng lại, tại cửa ra vào. Hắn đương nhiên lại bị gác cổng ngăn lại. Thạch Hạo cười một tiếng, lấy ra một phong thư hướng về trong đó một tên gác cổng đưa tới. Ta từ Lục Linh Thành Văn Gia tới. Đây là Văn Gia Tú Tú tiểu thư tự tay viết thư. Còn xin thay chuyển giao Chư Cơ Chư cô nương. Nghe được Văn Gia tên tuổi, bốn tên gác cổng đều là run lên. Một người trong đó vội vàng lấy hai tay tiếp nhận tin. Nói, vậy kính xin các hạ chờ một lát, nhỏ lập tức đi đưa tin. Thạch Hạo gật đầu, ở một bên đứng đấy. Không lâu lắm, liền gặp một đám tiên y nộ mã người trẻ tuổi tới. Phóng ngựa thẳng đến cửa ra vào không ngừng lại ý tứ. Để ba tên gác cổng vội vàng tránh, miễn cho bị ngựa va chạm đến. Những này cũng không phải bình thường ngựa, mà là hung thú. Phẩm giai còn không thấp, xinh xinh đâm chết bọn hắn hoàn toàn không nói chơi. Thạch Hạo cũng tránh qua, tránh né hai bước, nhướng mày, lộ ra vẻ không vui. Gặp qua Hoàn thiếu gia, ba tên gác cổng chẳng những không dám sinh giận, tương phản còn cẩn thận đi lên lễ tới. Một nhóm kia tổng cộng có 5 người, trong đó một tên thanh niên hừ một tiếng, nói: mù mắt chó của các ngươi, không gặp vị này là Hổ thiếu sao? Hắn chỉ bên cạnh một tên thanh niên, so với hắn còn muốn mắt cao hơn đỉnh. Ba tên gác cổng cũng không nhận ra Hổ thiếu không Hổ thiếu. Nhưng thiếu gia nhà mình lên tiếng, bọn hắn lại chỗ nào dám không theo. Gặp qua Hổ thiếu, bọn hắn lần nữa hành lễ, ngoại trừ cái này cái gì Hổ thiếu bên ngoài. Ba người khác bọn hắn đều là nhận biết, chính là thiếu gia nhà mình Hồ Bằng Cẩu Hữu. Cái kia Hồ thiếu thần sắc ngạo nghễ, không chút nào để ý, bất quá ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, lại là ánh mắt sáng lên. Hoàn thiếu nhìn ở trong mắt, lập tức hiểu ý, chỉ một ngón tay Thạch Hạo, "Tiểu tử, lên ngựa tới." Hắn vừa chỉ Hồ thiếu, hiển nhiên là muốn Thạch Hạo cùng Hổ thiếu cùng cưỡi một ngựa. Đây là muốn thu chính mình làm nam sủng sao? Thạch Hạo kinh ngạc, hắn còn không có cùng 5 người này tính va chạm chi tội. Đối phương lại trước hết nghĩ muốn thu tự mình làm nam sủng. Buồn nôn, các ngươi vừa rồi kém chút đụng phải ta, không cảm thấy hẳn là trước cho ta một cái công đạo sao? Thạch Hạo từ tốn nói. Lớn mật, Hoàn thiếu lập tức quát, lông mày đều là vẩy một cái. Hổ thiếu lại là đưa tay cản lại, lập tức để Hoàn thiếu lửa giận nuốt trở vào. Hắn cuối cùng là mở miệng, có cá tính, thật có cá tính, ngươi muốn cái gì giải thích? Hắn đánh giá Thạch Hạo, càng xem càng là ưa thích. Hắn gọi Ngô Thành Hổ, xuất thân cao quý, có thể hết lần này tới lần khác lấy hướng khác loại. Không yêu hồng nhan thích làm cơ, bí mật nuôi thỏ nhị gia có thể không dưới 2 chữ số. Thế nhưng là những sủng cơ này thêm đến cùng một chỗ, cũng không kịp người trẻ tuổi trước mặt này 1% a. Dù là Thạch Hạo không sợ trời không sợ đất, vẫn bị người này thấy ứa ra mồ hôi lạnh, buồn nôn đến không được. Từ trước mặt ta cút ngay là được rồi. Hắn phất phất tay, mắt không thấy tâm thì không phiền. Ha ha ha, Ngô Thành Hổ cười to. Sau đó hướng về Hoàn thiếu nói. Buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy hắn tại gian phòng của ta. Hổ thiếu yên tâm, do ta lo. Hoàn thiếu vỗ ngực nói. Thạch Hạo không khỏi im lặng. Hắn gặp qua, nghe qua trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Có thể tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Sẽ có một ngày thế mà lại phát sinh ở trên thân tự mình. Mấu chốt là, hắn là nam nhân a. Thật là buồn nôn. Thạch Hạo ánh mắt rét lạnh. Hắn đã là động sát ý. Bắt lấy hắn. Hoàn thiếu hướng về ba tên gác cổng hạ lệnh. Hắn gọi chư Hoàn là chư gia một tên tộc nhân. Bản thân Hoàn Khố, nhưng phụ thân lại là chư gia một thành viên đại tướng. Hoàn thiếu, hắn là Cơ tiểu thư khách nhân. Ba tên gác cổng vội vàng nói. Bọn hắn không muốn đắc tội chư Hoàn, nhưng đồng dạng không muốn đắc tội chư Cơ. Mà lại, người ta hay là từ Văn gia tới. Một cái không khéo, liền có thể dẫn phát hai cái gia tộc xung đột. Cái này há có thể đảm nhiệm chư Hoàn làm ẩu. Chư Hoàn sững sờ, tiểu tử này còn cùng chính mình tộc tỷ có quan hệ. Nhưng hắn bản thân liền là người vô pháp vô thiên. Huống hồ, lần này cũng là dâng lão tử chi mệnh. Muốn toàn lực đập tốt Ngô thành hổ mông ngựa. Bởi vậy, trong lòng lo lắng nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Nói, bản thiếu gọi các ngươi bắt người. Các ngươi bắt người là được. Còn dám chất vấn. Ba tên gác cổng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều là do dự không thôi. A, lúc này. Trước đó tiến đến truyền tin gác cổng chạy trở về. Bên người còn có một tên thị nữ. Hắn nhìn thấy cửa ra vào tình cảnh này hơi có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là rất nhanh nói ra. Cơ tiểu thư sai người tương lai người dẫn đi gặp nàng. Chư Hoàn lại là hừ một tiếng. Hướng về thị nữ kia nói. Trở về cùng ngươi gia chủ nói. Tiểu tử này ta mượn trước dùng mấy ngày. Cam đoan sẽ không thiếu hắn một sợi lông. Nói không chừng sẽ còn nhiều một ít đồ vật. Ngô Thành, hổ hèn mọn cười nói. Ha ha ha, mặt khác ba tên ăn chơi thiếu gia thì là cười to. Cũng âm thầm may mắn Ngô Thành hổ ánh mắt cao. Nếu không nếu là coi trọng bọn hắn mà nói. Bọn hắn nhưng không có dũng khí nói à không. Ông, Thạch Hạo cuối cùng là giận dữ. Một đạo khí thế dương động mà qua. Chư Hoàn bọn người tọa kỵ đều là trở nên nóng nảy bất an. Nhao nhao nhảy lên. Ngạnh sinh sinh đem Chư Hoàn bọn người từ trên lưng ngã xuống. Hắn nhanh chân mà đi. Hướng về Ngô Thành Hổ đi tới. Ngô Thành Hổ cũng không biết tọa kỵ phát cuồng là bởi vì Thạch Hạo quan hệ. Hắn mặc dù Hoàn Khố, nhưng cũng tu đến dưỡng hồn 9 bước. Bởi vậy, từ trên tọa kỵ ngã xuống đương nhiên không có khả năng làm bị thương hắn. Hắn hì hì cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi tới ôm ấp yêu thương sao? Nói đi, hắn đưa tay hướng về Thạch Hạo mặt bóp đi. Hắn làm việc vô kỵ, căn bản không quan tâm để cho người khác biết hắn lấy hướng khác hẳn với thường nhân. Dám ở trước mặt hắn nói sao? Xoát, hàn quang lóe lên, sau đó liền gặp một chùm máu tươi tuôn ra. Ngô Thành Hổ bất khả tư nghị nhìn xem chính mình tay cụt. Qua một hai cái thời gian hô hấp đằng sau, hắn lúc này mới cảm thấy đau nhức, phát ra thê thảm chu lên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đây là hắn chưa từng có trải qua. Để hắn hiện lên một loại gọi là cảm giác sợ hãi. Ngươi, Chư Hoàn thì là dọa đến mật đều muốn xuất hiện. Tại chư gia cửa ra vào. Ở bên người tự mình. Ngô gia thiếu gia lại bị người chặt cái cánh tay. Ngô gia có thể bất động lôi đình chi nộ. Mà hắn lại có thể quấn được ra ngoài. Xong đời. Sau đó. Hắn lập tức chỉ tay Thạch Hạo, người tới, bắt lại cho ta hắn. Bắt lấy hắn, sự tình đã phát sinh, cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là cầm xuống hung thủ. Tận khả năng giảm nhỏ Ngô gia lửa giận, lúc này, Ngô Thành Hổ cũng khôi phục mấy phần thần trí. Hắn đương nhiên cũng là giận tím mặt, lớn tiếng nói, không nên giết, ta muốn làm chết hắn, chơi chết hắn. Thạch Hạo lắc đầu, gãy một cánh tay còn không có chịu đủ giáo huấn sao? Vậy ngươi đi chết đi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, phốc một chút, liền đem Ngô Thành Hổ chán xuyên thủng. Bành, Ngô Thành Hổ ầm vang ngã xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.